Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 874, chương 874, hồi nhỏ đồng bạn. Hơn 20 cái áo bào đen quỷ tu, ngắn ngủi bất quá nửa phút đồng hồ liền bị toàn bộ giết. Nhìn Hứa Dài oánh trợn mắt hốc mồm, nhất là cái kia tiểu loli. Giờ phút này toàn thân bao phủ tại một mảnh huyết khí bên trong. Răng sắc bén càng làm cho người tê cả da đầu. Hấp huyết quỷ sao? Yêu quái! Nữ hài nuốt nước miếng. Lặng lẽ từ nay về sau thối lui. Muốn ly khai cái này bên trong. Thế nhưng là vừa mới quay người. Liền nhào vào một cái ấm áp trong lòng. Dọa đến nàng oa oa kêu to lên. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Tần Dương, người trộm bọn hắn cái gì đồ vật? Tần Dương thản nhiên nói. Hứa Dài oánh khuôn mặt nhỏ phát bạch, miễn cưỡng gạt ra mấy phần tiếu dung. Cái nào cái gì? Bọn hắn nói bậy, ta có thể trộm cái gì đồ vật? Ta liền một người bình thường, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Có đúng không? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Thật, thật không? Không có lừa gạt các ngươi. Hứa Dài oánh nhìn thấy cái kia hút máu tiểu loli đi tới. Dọa đến từ nay về sau lui mấy bước. Bất quá tiểu loli cũng không có để ý đến nàng. Mà là nhào vào Tần Dương trong lòng. Híp lại bên trên mi mắt. Như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống như. Lấy ra ta xem một chút. Tần Dương duỗi ra tay. Ta thực sự cái gì đều không có trộm. Bọn hắn hiểu lầm. Hứa Dài oánh từ nay về sau lui lấy, ngượng ngùng nói, Tần Dương cũng lười nói nhảm, năm ngón tay vừa mở, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, tại đối phương tiếng kinh hô bên trong đem nữ hài màu hồng nội y cho hấp kéo ra. Ngươi, ngươi làm gì sao, trả lại cho ta, Hứa Dài oánh che ngực, gấp giọng nổi giận nói, xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, bởi vì nội y mất đi. Khiến cho nàng áo sơ mi có chút đơn bạc. Tần Dương không để ý đến nàng. Nhìn trong tay màu hồng nội y. Nội y mang theo từng tia mùi thơm ngát. Bất quá ánh mắt của hắn lại dừng lại ở nội y trong tầng quấn lấy từng đầu kim ti dây bên trong. Những này kim ti online lít nha lít nhít văn lấy đặc thù đường vân. Mang theo khí tức thần bí. Xem xét liền không phải phàm phẩm. Cái gì đồ vật? Tần Dương đem sợi tơ kéo qua. Hiếu Kỳ nói, cho ta. Hứa Dài oánh chạy tới muốn cướp. Lại bị Tần Dương tránh đi. Nàng nhìn hầm hầm lấy Tần Dương. Lạnh lùng nói, gọi là hồi hồn tuyến. Là dùng để cứu phụ thân ta. Ngươi nhanh cho ta. Hồi hồn tuyến. Tần Dương Hiếu Kỳ đánh giá lấy trong tay màu vàng kim sợi tơ. Tại tâm bên trong hỏi nói. Tiểu manh, điều tra thêm nó tác dụng, cái gì đẳng cấp, chủ nhân, nó gọi hồi hồn tuyến, vì cực phẩm linh khí, có khởi tử hồi hồn công hiệu, đương nhiên, cũng không phải là thật khởi tử hồi hồn, chỉ là đem người thực vật tỉnh lại mà thôi. Chốc lát sau khi, tiểu manh nói ra, thứ này cũng rất lợi hại, Tần Dương sờ sờ màu vàng kim dây dài, chạm đến lạnh buốt. Chắc là vị này giàu gia đại tiểu thư vì cứu cha mình tính mệnh. Thuê một chút bảo tiêu cùng giới cổ võ hộ vệ đi địa âm phái ăn cắp đến, hồi hồn tuyến. Kết quả bị phát hiện, một đường truy sát đến tận đây, đem nó cho ta. Hứa Dài oánh bỗng nhiên xuất ra một cây súng lục, nhắm ngay Tần Dương, nhìn tối om họng súng. Tần Dương góc miệng cong lên, đem kim ti dây ném trở về. Thản nhiên nói, được, khác giả vờ giả vịt, thương bên trong không có đạn, không phải ngươi vừa rồi sớm liền lấy ra đến. Hứa Dài oánh tiếp nhận, hồi hồn tuyến, trong tay đoạt thương vẫn như cũ không có buông xuống. Cảnh giác nhìn đối phương, Vũ Đồng, chúng ta đi, Tần Dương thản nhiên nói. Vũ Đồng, nghe được Tần Dương lời nói, Hứa Dài oánh bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ lấy Mạnh Vũ Đồng. Chậm rãi, nàng con ngươi bên trong hiện ra kinh hỉ thái độ, ngữ khí mang theo mấy phần không xác định. Ngươi là Mạnh Vũ Đồng? Nữ hài lời nói để tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì quỷ? Chẳng lẽ hai người này còn nhận biết? Tần Dương kinh ngạc tại hai nữ trên thân nhìn chung quanh một vòng. Khẽ nhíu mày, Mạnh Vũ Đồng cũng là một mặt buồn bực. Ngươi biết ta? Ai nha? Là ta à? Ngươi quên sao? Hứa Giai Oánh tiến lên gấp giọng nói, ta là Giai Oánh à. Lúc nhỏ ngươi và cha mẹ ngươi còn có ngươi tỉ tỉ đến kinh đô thời điểm, chúng ta cùng nhau đùa giỡn qua. Quên, lúc ấy hai chúng ta kém chút ném vào sông bên trong chết đuối. Là anh ta cứu chúng ta. Ngươi nhớ tới sao? Rơi sông bên trong, Mạnh Vũ Đồng khóa lấy lông mày, gõ lấy đầu nói, có chút ấn tượng. Tựa như là ta bật tuổi thời điểm đi cho bạc hoại bọn hắn chúc thọ, sau đó nhận biết vài bằng hữu, trong đó giống như thì có ngươi, đúng không? Đúng đúng, chính là ngươi 7 tuổi thời điểm. Hứa Giai Oánh cười bắt lấy nàng thủ, trên mặt mang theo nồng đậm hưng phấn thái độ. Quá tốt, rốt cục nhìn thấy người quen. Vũ Đồng, những năm này ngươi qua ra sao? Ngươi không biết, năm đó chúng ta đã chơi chung mộc phi cơ, bây giờ còn đặt ở ta phòng ngủ bên trong đây. Hơn nữa hai chúng ta chiều lấy ảnh chụp còn tại album ảnh bên trong tồn lấy. Còn tốt, tha, hương gặp cố nhân, mặc dù cái này hồi nhỏ đồng bạn đã trải qua không quá quen thuộc, nhưng Mạnh Vũ Đồng bên trong lòng cũng là thật cao hứng. Hơn nữa theo lấy đối phương nói ra từng kiện hồi ức chuyện cũ, nguyên bản mơ hồ ký ức cũng dần dần rõ ràng. Giờ phút này Mạnh Vũ Đồng đối với cái này đồng bạn ký ức đã trải qua nhớ tới 7-8 phần. Lúc đó các nàng xác thực là hồi nhỏ hảo bằng hữu. Bất quá sau đó nàng trở lại Đông Thành thị, mà Hứa Giai Oánh cũng ra ngoại quốc, hai người liền triệt để đoạn liên hệ. Không có nghĩ vậy sao nhiều năm qua đi, vậy mà tại cái này bên trong chạm mặt, thông qua nói chuyện phiếm, Mạnh Vũ Đồng mấy người cũng biết Hứa Giai Oánh tại sao mạo hiểm đến giới cổ võ. Cùng Tần Dương đoán một dạng, Hứa Giai Oánh phụ thân đột nhiên biến thành người thực vật. Y sinh nói đã trải qua trèo trống không bao nhiêu thời gian, mà Hứa Giai Oánh từ một cái cổ võ tu sĩ trong miệng biết được địa âm phái có khởi tử hồi hồn pháp khí, liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Đến giới cổ võ trước đó thời điểm, nàng dùng nhiều tiền thuê mấy tên thuê dòng binh cùng 3 cái kim đan kỳ cao thủ đến giúp đỡ nàng ăn cắp pháp bảo, chưa từng nghĩ vậy mà thành công, chỉ là đang rút lui trên đường xuất hiện tình huống, dẫn đến trừ nàng may mắn đào thoát bên ngoài, những người khác tất cả đều chết. Vũ Đồng, ngươi thời điểm nào trở nên như thế lợi hại? Hứa Giai Oánh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Mạnh Vũ Đồng, nàng tự nhiên biết tại giới cổ võ bên trong muốn trở thành tu tiên giả sẽ có nhiều may mắn. Sau này có lẽ sẽ thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, tại nội tâm hâm mộ sau khi cũng là có chút ghen ghét. Mạnh Vũ Đồng cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, đem Tần Dương bọn hắn giới thiệu lần nữa một lượt. Cái gì? Hắn là lão công ngươi, ngươi thời điểm nào mắt riêng này sao kém, tìm một cái đồ lưu manh lúc lão công ngươi a. Nghe lấy Mạnh Vũ Đồng giới thiệu, Hứa Giai Oánh dùng 10 điểm chán ghét ánh mắt nhìn chòng chọc Tần Dương. Hiển nhiên vừa rồi Tần Dương hành vi để cho nàng cực kỳ chán ghét. Nghe được hồi nhỏ đồng bạn gièm pha lão công mình, Mạnh Vũ Đồng cũng là khuôn mặt trầm xuống. Bất quá lo ngại mặt mũi, cũng liền giả bộ như không nghe thấy. Vũ Đồng, chúng ta hay là trước hồi thế tục giới đi, nếu là lại có người xấu đuổi tới coi như xong. Gặp Mạnh Vũ Đồng sắc mặt chuyển âm, Hứa Giai Oánh biết mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác. PS, lần này chủ giác trở lại thế tục giới, hội tận lực đem trước đó lưu lại hố toàn bộ điền xong. Nếu có độc giả phát hiện thế tục giới bên trong còn có cái khác hố không có lấp,